Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, quái vật. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, thiên võng phân bộ, đặc biệt ngục giam khu. Đây là vùng ngoại ô một mảnh đất trống lớn. Đối ngoại thì là dùng bệnh hủy bệnh viện làm yểm hộ. Ít ai lui tới, ở vào trên đất trống. Lẻ loi trơ trọi giống bệnh viện kiến trúc, liền là nguyên bản thiên võng phân bộ. Bất quá lúc này, đại lượng huyết dịch theo kiến trúc khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Thỉnh thoảng còn có linh tinh tiếng súng vang lên, tràn đầy một loại khí tức tử vong. Khặc khặc, thật sự là nhỏ yếu a. Màu xanh lá thảm vi khuẩn, cơ hồ trải lượt chỉnh tòa kiến trúc. Tại trên sân thượng, một tên lão giả áo bào trắng tiếc nuối thở dài. Vĩ đại thần chi tai, chúng ta 12 thần chi thủ đủ, hoàn toàn có khả năng hủy diệt nơi này. Hà tất ngài tự mình đến đâu? Sau lưng hắn, hai cái phảng phất hộ vệ một dạng người da trắng cung kính nói ra. Trên người bọn hắn, đều có trình độ nhất định dị biến. Một người trên mặt mọc ra bạch tuộc xúc tu. Một người khác phần eo phía dưới thì là biến thành hàng loạt xúc tu rễ cây. Này chủng loại giống như bất tử thân, năng lực giống nhau. Là bọn hắn dám trước đến tập kích lớn nhất cậy vào. Bất tử thân cũng không phải là vô địch. Từng cái có được cổ thần bí bảo, đại quốc. Cũng có thể khai phá ra chuyên môn thủ đoạn ứng đối. Thần chi tai nhắm lại vẩn đục hai mắt. Phảng phất tại lắng nghe hết thảy chung quanh, nhường hao cô đô bọn hắn động tác nhanh một chút, nhiều nhất còn có 3 phút, địch quân đợt thứ nhất trợ giúp liền sẽ đến. Còn có, này chàng kiến trúc lòng đất, 20 mét chỗ sâu, ẩn giấu một cái mật thất, bên trong còn có người sống khí tức. Ta hiểu được, đứng ở sau lưng lão ta một tên hộ vệ khom, người... Theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, phanh phanh, hắn rễ cây hình dáng chi dưới dày đặc đâm vào đất đai bên trong. Đột nhiên không ngừng sinh trưởng, phảng phất một gốc gia tốc ngàn vạn lần cổ thụ. Phốc phốc, thô to bén nhọn rễ cây như là máy khoan điện đầu. Mũi nhọn còn mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn, không ngừng đột phá trong lớp đất bê tông phòng ngự, cuối cùng đột phá tới lòng đất. A, tiếng rít chói tai truyền ra, một trận mới đồ sát bắt đầu. Hao Kodo hoàn toàn là một bộ thú nhân hình ảnh, da của hắn bày biện ra quỷ dị màu xanh lá, thân thể bành trướng mấy lần, súng ống đánh ở trên người hắn phần lớn đều bị bắn ra. Tình cờ có đầu đạn ngoan cường mà tiến vào làn da, cũng sẽ bị cứng rắn xương cốt gắt gao kẹp lấy. Cơ bắp nhúc nhích, bài ra ngoài thân thể, nhanh chóng khép lại, khắc khắc, lúc này, đang từ một cái hố to bên trong leo ra, trên thân tắm những người khác máu tươi, nhìn về phía chung quanh lồng giam, tại lồng giam bên trong, tất cả đều là đủ loại, quái vật, bao dài mấy cái tay cánh tay cùng con mắt, chỉ có thể coi là tiểu đệ, hoàn toàn bỏ qua người tạo hình. Biến thành một cục thịt bóng hoặc là một tấm thịt thảm đều vì số không ít. Duy nhất giống nhau điểm, liền là chúng nó đều điên cuồng chu lên, tràn đầy một loại cuồng loạn khí chất. Ta thích, Hao Kodo gào thét một tiếng, hô lớn, còn chưa tốt sao? Ngươi cho rằng phòng điều khiển điện tử phòng ngự tốt như vậy công phá? Vì hủy bỏ hết thảy ngục giam tự hủy mệnh lệnh. Ta liền xài rất nhiều thời gian, một cái thanh âm lười biếng, theo trên bả vai hắn máy truyền tin bên trong truyền đến. Mà ở trong đó vách tường dùng đều là hợp kim, cho dù là lực lượng của ngươi, bóc ra một cái về sau, cũng rất khó lại hủy đi cái thứ hai. Căn cứ thần chi tai đại nhân mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ. Một tên mọc ra cánh rơi người da trắng đột nhiên từ không trung hạ xuống, hắn có tửu hồng sắc con ngươi, khuôn mặt tái nhợt, giống như một con yêu nhã vampire. Không cần giả dạng làm bộ dạng này, bằng không ta xé ngươi. Hào Cô Đô thanh âm ầm ầm rung động, chẳng qua là dị hóa ra một đôi hắc rực mà thôi. Coi là hướng trên mặt bôi điểm trắng trang, lại mang đôi mắt đẹp, liền là vampire rồi hả? Thành công, đúng lúc này, máy truyền tin bên trong thanh âm lười biếng trở nên hưng phấn. Ta đã hoàn toàn khống chế nơi này. Hiện tại, miệng cống mở ra, lũ dạ thú, gieo hò đi, ô oa, ô oa. Còi báo động chói tai bên trong, màu đỏ đèn báo hiệu không ngừng lấp lánh, kèm theo máy móc cắn vào thanh âm, phiến phiến miệng cống liên tục mở ra, trong đó giam giữ bọn quái vật. Một bước bước ra ngoài, giống giống, lũ dạ thú, đi thôi, thỏa thích phát tiết đi. Hào Cô Đô hưng phấn mà gào thét một tiếng, chợt, mấy cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, như là mũi tên, thẳng tắp xuyên thấu da của hắn phòng ngự. Đó là một con toàn thân mọc ra bướu thịt quái vật, đang từ ba cái đầu lâu bên trong phun ra đầu lưỡi. Tại nhìn thấy huyết chi về sau, lộ ra hưng phấn hơn. Này chút bị nguyền rủa dị hóa sau quái vật cùng chúng ta không giống nhau, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Vampire xé đứt đầu lưỡi, nắm lấy Hào Cô Đô bả vai, hắc rực vỗ, trực tiếp bay lên. Chúng ta gây ra hỗn loạn kế hoạch đã tiếp cận thành công. Tiếp xuống liền xem đại nhân bên kia. Đúng lúc này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, nhìn bộ ngực của mình. Ở nơi đó, ba đạo sánh đôi vết cào đột nhiên hiển hiện. Theo miệng vết thương chảy ra hàng loạt máu tươi cùng nội tạng. Có người tập kích ta. Vampire vẻ mặt nhất biến, thẳng tắp rơi xuống. Móa. Hào Cô Đô chú chửi một câu, ngã xuống đất, bị hàng loạt quái vật bao vây. Lại là khát máu cuồng nhân, giờ khắc này cái trán cũng không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh. A nha, Hào Cô Đô, ngươi nhất định phải chết, có di ngôn gì sao? Tại trên bả vai hắn liên lạc trang bị bên trong, thanh âm lười biếng vang lên. Cứt chó, không cần quản những thứ này, có kẻ địch, ta nhìn không thấy ẩn giấu kẻ địch. Vampire, ngươi thế nào? Cái kia xui xẻo vampire rơi so với hắn còn nặng. Càng thêm đáng sợ là, trước ngực vết thương không có khép lại, phảng phất bất tử thân hoàn toàn mất đi hiệu quả. Là thần bí, vẫn là độ thần bí rất cao quái vật. Vampire kêu thảm nói, bởi vì đã dung nạp nguyên rủa lực lượng. Bình thường súng ống đã rất khó cho bọn hắn tạo thành không thể khôi phục tổn thương. Chỉ có siêu phàm lực lượng mới có thể dùng. Mà dựa theo cổ thần chi nhãn phân chia, độ thần bí càng cao tồn tại, liền càng nguy hiểm. Ta đang tìm, khụ khụ, rất nhanh là được rồi. Khụ khụ, một mực đang dùng sổ truyền tin cùng bọn hắn liên lạc cái thanh âm kia đứt quãng truyền đến, xen lẫn mãnh liệt ho khan. Đáng chết, ta giống như bị cảm. Khụ khụ, không, hiện tại ta làm sao có thể bị này loại đơn giản tật bệnh đánh ngã. Thanh âm lười biếng trở nên dồn dập lên, tiếng ho khan gấp hơn. Khụ khụ, ta tại ho ra máu, ta bị công kích, cần trợ giúp, trợ giúp. Thanh âm kia càng ngày càng nhanh vội vã, tiếng ho khan càng ngày càng vang. Sau cùng truyền tới một vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Máy truyền tin khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, mà Hào Cô Đô cùng vampire nhìn chung quanh quái vật, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Asako, Monter, Ensign Rat, đúng lúc này, bên tai của bọn hắn truyền đến một trận thần bí nói mớ. Rất nhiều huyễn tượng mọc thành bụi, bọn hắn thấy được hào quang màu xanh lục bao phủ. Cơ hồ bao phủ hết thảy, rất nhiều quái vật thần thái ngốc trệ, chợt một khối lại một khối hư thối thịt từ trên người chúng rớt xuống. Tất cả quái vật đều tại tử vong, đều tại hòa tan, ở trong đó cũng bao quát chính bọn hắn. Nguyên lai, ta chết đi. Hào Cô Đô tỉnh táo lại, phát hiện mình chỉ còn lại có một khỏa không ngừng hòa tan đầu, ngã vào một mảnh trong vũng máu. Sau cùng lâm vào hắc ám,